Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Luyện Khí Tông. Thì ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu đã tụ tập ở Đế Đô chuẩn bị tham gia một cái bí cảnh gọi là khủng của nhà bà Củng. Tuy nhiên thì ở đây có nhiều người muốn đoạt lấy cái danh tiếng đệ nhất thiên tài của Lâm Tiêu. Tuy nhiên khi so đấu thì Lâm Tiêu lại thể hiện cái thực lực hoàn toàn vượt trội và đã nghiền ép đối thủ của mình hầu như chỉ bằng một chiêu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem bí cảnh này có gì thú vị. Nhìn chung võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, muốn bước vào vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ phải tu luyện mọi mặt đến tận cùng. Trong đó bao gồm đao ý thập phẩm, tức là chỉ số ít cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ mới tu luyện được xa đao ý thập phẩm đại thành, số lượng rất thừa thớt. Đa số võ giả đến cửu phẩm đại thành, một số đao khách sau khi đột phá sinh tử cảnh mới tu luyện được đao ý thập phẩm, từ đó mà thấy rằng Lâm Tiêu khủng bố cỡ nào. Đám người nam nhân gầy gò Đường Lăng trợn mắt không dám tin vào cảnh mình nhìn thấy. Chu sư huynh, Chu Tần kiểm giận nói, chúng ta đi. Chu Tần mang theo đám người Đường Lăng không thèm quay đầu lại rời đi. Ở trong con hoàng cung, con người của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền co rút, hai nắm tay siết chặt. Lâm Tiêu trưởng thành quá nhanh, Bách Lý Huyền không chắc 100% sẽ áp chế được đối phương. Nếu để Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành sẽ là tai họa lớn cho gã, phải để hắn chết trong sinh tử quỳnh lâu mới được. Thanh niên dẫn đầu âm thầm liếc nhìn Bách Lý Huyền. Tiêu đại ca, Lâm Tiêu kia có chút bản lĩnh, nhưng danh hiệu đệ nhất thiên tài thì quá kiêu ngạo. Sao đại ca không ra tay đánh bại Lâm Tiêu, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Đúng rồi. Tiêu đại ca mà ra tay Lâm Tiêu này thua chắc, tiêu tử Chu Tân tính là gì? Ngày xưa nếu không phải đại ca bị nhốt trong huyền hà bí cảnh không dự thi được, thì đệ nhất đại tái phong vân bảng, làm gì mà đến lượt Chu Tân? Ha ha, ngày xưa tiêu đại ca ra khỏi huyền hà bí cảnh liền bước vào quy nguyên cảnh, chỉ chậm mất mấy ngày. Quán quân phong vân bảng bình thường không đáng gì với tiêu đại ca. Hai người khác thì nhau lên tiếng vẻ mặt cuồng ngạo, tràn đầy tự tin vào thanh niên dẫn đầu. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nghe hai người đối thoại, mắt lóe lên một tia mỉa mai. Nếu Tiêu Cản ra tay thì đánh bại Lâm Tiêu là cái chắc, tốt nhất là hai người kết thủ với nhau luôn. Thanh niên dẫn đầu biểu tình lạnh lùng, thản nhiên nói, đánh bại hắn thì sao, không đánh bại thì như thế nào? Đệ nhất thiên tài chỉ là danh tiếng ảo, không có thành sinh tử chi cảnh chỉ là công dễ dàng. Huống chi chúng ta lớn hơn Lâm Tiêu mấy tuổi, đánh bại hắn thì có gì hay ho? Chỉ có tên ngốc Chu Tân mới vì một danh tiếng ảo mà tùy tiện tới khiêu chiến. Hai người kia vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu đại ca nói đúng, mục tiêu của chúng ta phải là sinh tử cảnh. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chờ mong thanh niên sẽ ra tay, bật cười. Tiêu huynh quả nhiên là ngực ôm thiên hạ. Trong bụng Bách Lý Huyền thì nghĩ cách làm sao cho thanh niên dẫn đầu và Lâm Tiêu có va chạm để giết hắn trong sinh tử quỳnh lâu. Thanh niên dẫn đầu nhìn Bách Lý Huyền, Tứ hoàng tử điện hạ, nếu không có chuyện khác vậy ta cáo từ. Rời khỏi hoàng cung, ánh mắt của Tiêu Càn sắc bén liếc hai người đi theo mình. Nhớ kỹ, không cho phép hai người gây sự với Lâm Tiêu. Tại sao? Hử, các ngươi không nhìn ra sao? Bách Lý Huyền và Lâm Tiêu có thủ, hắn ước gì các ngươi đi khiêu chiến với Lâm Tiêu, đừng để người ta lợi dụng mà còn không biết. Nhớ kỹ, trong sinh tử quỳnh lâu chỉ có nắm giữ áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới nửa bước vương giả mới là mục tiêu của chúng ta, những thứ khác không liên quan. Hai người sợ hãi nói, thì ra là vậy. Hèn gì Bách Lý Huyền nhiệt tình như thế, kể nhiều sự tích kiêu ngạo của Lâm Tiêu, ra là quý đồ khác. Hừ, dám tính kế chúng ta, chọc giận lão tử thì bất chấp hắn có phải hoàng tử hay không, lão tử cũng lấy mạng của hắn. Mắt hai người lóe ra tia hung ác, lệ xí nảy sinh. Ở trong đại điện qua trận chiến vừa rồi, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu khác hẳn, thường thường sẽ có võ giả đến bắt chuyện vô cùng nhiệt tình. Đoàn người thiên linh quận chúa sớm phải bỏ đi, không còn mặt mũi ở lại. Đoàn người Lâm Tiêu ngồi chơi một lúc rồi về đình viện của mình. Còn mấy ngày là tới giờ xuất phát, Lâm Tiêu cũng không ra khỏi đình viện lại bế quan. Lúc này ở trên La Sơn Tông, trong đại điện các cường giả đứng bên dưới, La Kinh Thiên đứng trên đại điện lạnh lùng quét mắt phía trước, không giận mà uy. Không khí trong đại điện trầm trọng, La Kinh Thiên nhìn hướng một võ giả hơn 30 tuổi. La, người là đệ tử duy nhất của La Sơn Tông, trúng tuyển vào sinh tử Quỳnh Lâu. Chuyến đi này, người phải giết Lâm Tiêu cho ta, không được để hắn trưởng thành. Võ giả kia vẻ mặt hoảng hốt cung kính nói, lão tổ, đệ tử có dịp may mắn nhìn cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và Triệu Thiên Thần và Chu Tân nữa, cộng thêm sự tích hắn giết chết Thiên Ma lão nhân cộng với quận vương Tương Thiên Thần. Đệ tử cho rằng Lâm Tiêu đã sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Không phải đệ tử không muốn, nhưng e rằng một mình đệ tử rất khó giết được Lâm Tiêu, xin lão tổ minh giám cho. Huống chi chuyện này do tông chủ La Bá Thiên dẫn tới, nên để tông chủ La Bá Thiên giải quyết. La này liếc hướng La Bá Thiên, ở trong La Sơn Tông tuy cùng là đệ tử của Hoàng thất đế quốc La Sơn nhưng chia ra nhiều phe phái. Phe của La thì hơi bất mãn phe tông chủ La Bá Thiên, có cơ hội là sẽ đả kích ngay. La Kinh Thiên trừng mắt nhìn La, khí thế vương giả sinh tử phùng, kinh khủng phóng lên đè chặt mọi người. Hừ, kêu các ngươi làm chút chuyện đã đùn đẩy, nếu thế thì ngươi còn có tác dụng gì? Uy hiếp khủng bố giáng xuống, làm cho La phải quỳ lạy. Lão tổ bất giận, lão tổ ra lệnh đừng nhìn đệ tử sẽ nghe theo. La Kinh Thiên liền phẩy tay, được rồi. Hắn khó chịu nói, chuyện này đúng là do Liên Tiên Đô La Bá Thiên mà ra, nhưng các ngươi đừng quên, La Sơn Tông chúng ta là nhất thể, trong máu mỗi người chảy trong huyết mạch hoàng thất của đế quốc La Sơn. Hiện tại đế quốc La Sơn sớm bị hủy diệt, nếu chúng ta còn không đoàn kết thì ngày nào mới hồi phục được vinh diệu của đế quốc xưa. Từng lời của La Kinh Thiên nói đập vào trong lòng mọi người. Nhưng là nói đúng, sức một mình người chưa chắc đã giết Lâm Tiêu được. Đây là viên cửu chuyển kim đan, lão tổ ta ngày xưa phiêu bạt đại lục, vào vòng ngoài của di tích Dược Vương Môn tìm được. Người dùng cửu chuyển kim đan sẽ bước vào hàng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Ta sẽ đường thêm Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn và Diệt Hồn Châm cho ngươi. Có những báu vật này thì dù Lâm Tiêu có năng lực thông thiên triệt địa cũng khó thoát cái chết. Ngoài ra, đến sinh tử Quỳnh Lâu, ngươi có thể hợp tác với Tứ Hoàng Tử. Miễn là ngươi giết được Lâm Tiêu, ra khỏi sinh tử Quỳnh Lâu thì ngôi vị tông chủ La Sơn Tông thuộc về ngươi. Vẻ mặt của La mừng rỡ, gã không dám tin vào lỗ tai mình. Ta ơn lão tổ. Cửu chuyển kim đan là đan dược cửu phẩm uy lực vô cùng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là báu vật chấn tông, thường chỉ có tông chủ La Sơn Tông mới được quản lý. Trong Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn này có ấn ký vương giả, dù là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng phải kiêng dè. Diệt Hồn Châm lại là báu vật chấn tông, không thua gì Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, cũng có ấn ký của vương giả. Kim Châm đâm ra là thần hồn đều diệt. Có ba loại báu vật này thì đừng nói một mình Lâm Tiêu, dù là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, là cũng dám chiến một trận. Cái nhân vật này hình như là nó tên là La luôn, nó họ làm nó tên cũng là La luôn, mình chỉ thấy nói có một chữ La thôi. La Bá Thiên sốt ruột nói, lão tổ. La Bá Thiên biết cửu chuyển kim đan là lúc trước La Kinh Thiên chuẩn bị cho La Thiên Đô dùng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là tín vật tông chủ. Nếu giao Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn ra, tức là cướp mất nửa cái ngôi vị tông chủ của La Bá Thiên. La Kinh Thiên tức giận gắt giọng, làm sao, ngươi có ý kiến gì? Một mệnh lệnh đơn giản mà tông môn cứ đùn đẩy từ chối làm La Kinh Thiên bực bội. Đệ tử không dám. Hừ, La Bá Thiên, giao Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn ra đi. Các người lùi xuống, La ở lại, ta trợ giúp người hấp thu toàn bộ cửu chuyển kim đan, bước vào hàng ngũ võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Lòng của La Bá Thiên nhỏ máu, giao Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn ra, cùng mọi người sắc mặt âm trầm rời khỏi đại điện. La Bá Thiên tức giận thầm rít gào, Lâm Tiêu, tất cả là tại Lâm Tiêu chết tiệt. Ánh mắt âm trầm nhìn hướng quận Hiên Giật, sắc mặt La Bá Thiên dữ tợn. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới ngày xuất phát. Sáng sớm một âm thanh ầm ầm vang vọng nơi cư trú truyền vào mỗi tòa đình viện. Tất cả đệ tử đi sinh tử Quỳnh Lâu ra ngoài tập hợp. Vù, các bóng người bay ra khỏi đình viện của mình toát ra uy hiếp kinh khủng đáp xuống đất trống giữa sân cư trú. Đám người Lâm Tiêu cũng đứng trong đó. Võ vương Bách Lý Chiến đứng trên đất trống nhìn mọi người đằng trước. Ba người khác thì đứng bên cạnh Bách Lý Chiến, gồm cả Tứ Hoàng Tử Bách Lý Huyền, Bát Hoàng Tử Bách Lý Nghĩa, Cửu Công Chúa Bách Lý Tuyền. Lâm Tiêu thầm gật gù, hoàng thất ba người đi. Bách Lý Huyền không biết khi nào đã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, toát ra uy hiếp khủng bố. Hai tháng không gặp, Bách Lý Nghĩa cũng đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ. Chỉ có Bách Lý Tuyền là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, giống như Lâm Tiêu. hai người rất đặc biệt trong chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu lần này. Bách Lý Huyền, Lâm Tiêu cảm giác đại ca Lâm Hiền siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn tứ hoàng tử, ánh mắt âm u. Nếu không phải tại Bách Lý Huyền, thì sao Lâm Hiền bị nhốt trong cổ địa Thái Thần 10 năm, trải qua muôn vàn đau khổ, lại phải chia ly với Đông Phương Nguyệt Linh lâu như vậy? Tuy cuối cùng hai người lại về bên nhau, nhưng mối thù này như một ngọn lửa vô cùng vô tận, dù có đổ hết nước của ngũ hồ cũng không dập tắt được. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng. Võ vương Bách Lý Chiến nhìn đám người trước mắt, trên đất trống tụ tập hàng trăm cường giả, trừ Lâm Tiêu và Bách Lý Tuyền, thì người yếu nhất cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ, có một nửa là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một phần tinh nhuệ nhất của đế quốc Võ Linh. Có thể nói 100 người này là trung tâm tương lai của đế quốc, giường cột chống đỡ nước nhà, một đám người có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh. Các vị, người dẫn đầu đế quốc Võ Linh là ta, từ giờ trở đi các người phải nghe theo mỗi một mệnh lệnh của ta, nếu không đừng trách Bách Lý Chiến vô tình trục xuất các người khỏi đội, xóa bỏ danh ngạch. Mệnh lệnh thứ nhất là nghiêm cấm ích kỷ đánh nhau, nếu bị phát hiện đuổi luôn, hiện tại chuẩn bị xuất phát. Võ vương Bách Lý Chiến vung tay, một con thuyền to dài cả trăm thước xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Tiêu trợn mắt, lần đầu tiên hắn thấy một con thuyền to lớn như thế. Bách Lý Chiến chỉ huy mọi người lần lượt tiến vào trong thuyền, diện tích thuyền không lớn nhưng dư sức chứa cả trăm người. Xuyên qua vách thuyền có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đông Phương Nguyệt Linh giải thích cho Lâm Tiêu. Đây là báu vật thượng cổ của luyện khí tông. Thượng cổ luyện khí tông chuyên môn luyện chế khí cụ, có được các loại báu vật thần kỳ. Nghe nói tông môn bọn họ là một kho báu di động, không ai tìm ra vị trí của thượng cổ luyện khí tông, nhưng thượng cổ luyện khí tông có nhiều chi nhánh trên đại lục. Phi chu này chắc là Bách Lý Chiến lấy được trong một di tích nào đó. Vù, võ vương Bách Lý Chiến chỉ huy con thuyền lớn bay lên trời cao vô tận vọt tới trước, gió mạnh rít gào hai bên, tốc độ rất nhanh, ngang ngửa một võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bay hết sức. Ngồi trong tàu bay thật tốt, không cần lo lắng gì, chỉ tập trung tu luyện. Trong khi cường giả đế quốc đi sinh tử Quỳnh Lâu, thì khắp nơi trên đại lục, cường giả của ba đế quốc và mấy thế lực khác cũng lên đường. Hơn 2 tháng sau, không biết bay bao nhiêu vạn dặm, đám người Lâm Tiêu đã đến biên cảnh của đế quốc Thần Võ. Xuyên qua đế quốc Thần Võ, biển cả mênh mông đập vào trong mắt. Võ vương Bách Lý Chiến biến mất 2 tháng đột nhiên xuất hiện trong thuyền, mở miệng. Các vị, sắp đến sinh tử Quỳnh Lâu. Mọi người bay ra khỏi thuyền, thấy trước mắt là một vùng sông nước bao la, phạm vi mấy ngàn dặm, dày đặc những hòn đảo như ánh sao trong trời đêm. Đưa mắt nhìn cảm giác sâu thẳm và mênh mông, mọi người ngạc nhiên khó hiểu. Sinh tử Quỳnh Lâu ở đây sao? Võ vương Bách Đế Chiến cũng không giải thích nhiều. Đi theo ta. Hắn cất con thuyền đi rồi bay hướng hòn đảo to nhất ở chính giữa vùng nước động. Mọi người chưa đến gần đảo thì đã có tiếng quát to. Ai? Hơn 10 cường giả phóng lên cao, mỗi người là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong toát ra khí thế đáng sợ. Bọn họ thấy gần 100 người Lâm Tiêu nhưng không hề sợ hãi. Ta là võ vương Bách Lý Chiến của đế quốc Võ Linh, dẫn đệ tử đế quốc tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu. Thì ra là võ vương tiền bối, mời. Có người dẫn nhóm người Lâm Tiêu tới trung tâm đảo, bãi đất trống giữa đảo đã có mấy trăm đệ tử đứng chờ, khí thế quanh quẩn bên vùng sông nước khiến người ta sợ hãi. Đám người thanh âm vang dội cất lên. Ha ha, võ vương, rốt cuộc người cũng đến. Một lão nhân mặt hồng hào bay lên cười phá ra. Chuyển Luân Vương, đã lâu không gặp. Võ vương Bách Lý Chiến mỉm cười. Nghe bảo lần trước Chuyển Luân Vương vào khu mộ tinh không, vẫn chưa chết sao? Chuyển Luân Vương cười sảng khoái. Tiểu tử nhà ngươi chưa chết thì sao ta chết trước được? Chuyển Luân Vương nhìn hướng đám người đứng sau lưng của võ vương. Đây là cường giả đế quốc Võ Linh các ngươi sao? Hả, thực lực không tệ, có tiền đồ. Chuẩn Luân Vương khẽ kêu và khó hiểu, nhìn Lâm Tiêu cùng Bách Lý Tuyển. Võ Vương, đế quốc Võ Linh ngạo như vậy, sốt ruột lại đưa cả cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong tới, chẳng lẽ không có quy nguyên cảnh hậu kỳ sao? Sinh tử Quỳnh Lâu là nơi vô cùng bí ẩn, bên trong ẩn chứa pháp tắc thần kỳ, có thể cho võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ và đỉnh của hậu kỳ nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Nhưng võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thì thường không rèn luyện chân nguyên đến mức tận cùng, càng đừng nói là nguyên hải hóa thân ngàn vạn, lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử được. Võ vương Bách Lý Chiến cười nói, ha ha, cũng có võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng sinh tử Quỳnh Lâu mở ra một lần là cơ hội hiếm có, nên để cho người trẻ tuổi được dịp vào tìm hiểu. Lâm Tiêu và Bách Lý Tuyền đặc biệt không cần tuyên dương cho nhiều người biết, nếu thế lực khác biết rõ tiềm lực của hai người thì không tốt lành gì cho hai người bọn họ.

Lâm Tiêu con người co rút lại, thanh niên này ẩn giấu thực lực thật đáng sợ, ít nhất cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không ngờ trong đế quốc võ linh ẩn giấu một thiên tài đáng sợ như thế, mạnh hơn Chu Tân rất nhiều. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trong đế quốc vẫn có một ít thiên tài. Hai người đứng sau lưng của Tiêu Cản cười khẩy. Tiêu đại ca kêu người cút về, không nghe thấy sao, tự chuốc lấy nhục. Mặt của Tử Lâm tím lịm, gã tức giận rồi lại hoảng sợ. Thanh niên áo trắng của đế quốc thần võ nhíu mày nạt. Tử Lâm còn không quay về, ở đó mất mặt sao? Thanh niên áo trắng nói Tử Lâm như được đại xá vội vàng chạy về. Triệu Thiên Thần cười khẩy. Tử Lâm, ngươi lấy lại mặt mũi cho ta bằng cách này sao? Còn dám nói ta là phế vật. Ta đánh với Lâm Tiêu thật lâu mới thua, ngươi thì còn không ngăn được một ánh mắt của đối phương. Thật không biết ai mới là phế vật của đế quốc chúng ta. Trong lòng Triệu Thiên Thần rất vui sướng đắc ý. Thanh niên áo trắng tiến lên một bước, võ phục không gió tự bay, mặt mày phát ra ý chí khủng bố, uy hiếp khiến người ta sợ hãi, như thủy triều đè chặt nhóm người Tiêu Càn. Ánh mắt của thanh niên áo trắng sắc bén, tiểu tử, người rất cuồng. À, trước uy hiếp khủng bố từ vài người như Lâm Tiêu, Tiêu Càn, mọi người đều biến sắc mặt, hai thanh niên đứng sau lưng của Tiêu Càn thì sắc mặt trắng bệch thụt lùi hai bước. Thanh niên áo trắng quá mạnh, mọi người giật mình, bao gồm cả cường giả các thế lực khác, ánh mắt cũng trầm trọng. Có người biết lai lịch của thanh niên áo trắng mở miệng. Lăng Thiên Hậu, nghe nói là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của đế quốc thần võ, mấy năm trước đã từng giết vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong truy sát hắn, uy chấn cả đế quốc thần võ. Năm nay Lăng Thiên Hậu mới 31 tuổi, nghe nói đã bước vào hàng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn từ lâu. Một thân thần công cái thế, hiếm khi gặp phải địch thủ trong thế hệ trẻ của đế quốc thần võ, dù là cường giả thế hệ trước cũng hiếm ai đối kháng lại được nó. Thông tin làm đám người kinh hoàng, ánh mắt của Tiêu Càn vẫn thản nhiên nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Đây là cường giả không thua kém gì gã, đủ xưng hùng trong toàn bộ thiên tài đế quốc thần võ. Tiêu Càn lạnh lùng nói, người còn ngông cuồng hơn, võ giả đế quốc thần võ các ngươi ai nấy đều đến khiêu khích sao? Cho rằng đế quốc võ linh ta không có người hả? Lăng Thiên Hậu cao cao tại thượng, ánh mắt như thần linh nhìn xuống dưới. Đế quốc võ linh các ngươi còn cần chúng ta khiêu khích sao? Quá để cao chính mình rồi. Theo ta thấy tất cả đều là rác rưởi, một mình ta chấp hết. Lời vừa thốt ra, võ giả đế quốc võ linh biến sắc, mặt lộ biểu tình tức giận, toát ra chiến ý đáng sợ. Chiến ý hừng hực va chạm giữa không trung. Ông, một lực lượng cường đại giáng xuống ngăn chặn giữa hai phe, lực lượng rung động hất Lăng Thiên Hậu trở về trận doanh của đế quốc thần võ mình. Võ vương Bách Lý Chiến hở hững nhìn Lăng Thiên Hậu. Sinh tử quỳnh lâu sắp mở ra, nơi này không phải chỗ cho các ngươi dương oai. Lăng Thiên Hậu nhìn Bách Lý Chiến chằm chằm, ánh mắt lạnh băng. Võ vương phải không? Có ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thì lắc đầu, tiếc thật. Bách Lý Huyền ước gì đối phương và Lâm Tiêu đại chiến nhưng bị Tiêu Càn và võ vương Bách Lý Chiến ngăn cản. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền liếc Tiêu Càn, gã không hiểu suy nghĩ của Tiêu Càn. Người như Tiêu Càn chẳng lẽ thờ ơ với danh hiệu đệ nhất thiên tài của đế quốc của Lâm Tiêu sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Bách Lý Chiến ra tay với tiểu bối thật mất phần thận võ vương của ngươi. Hư không dao động, một cường giả bước ra toát ra lực lượng đáng sợ. Người này mặc áo xám, tóc rối, da trắng bệch, nhìn thoáng qua như một cục đá không có sự sống. Các thiên tài của đế quốc thần võ cung kính, Thạch Vương tiền bối. Người này dẫn đầu đế quốc thần võ, Thạch Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Vương, người đã quên chỗ này là đâu sao? Chuẩn Luân Vương cười nói, nơi không phải chỗ cho các tiểu bối tranh tài so đấu. Thạch Vương Thạch Chi Hiên lạnh lùng nói, đương nhiên, nhưng vào sinh tử quỳnh lâu thì chưa chắc. Một cơn sóng nhỏ cứ thế mà bình lặng. Ở trên hòn đảo, các thế lực vào khu vực cư ngụ của mình, cách sinh tử quỳnh lâu mở ra còn vài ngày. Trong thời gian này thì đa số mọi người tranh thủ quen thuộc với thiên tài của thế lực khác, tránh cho đụng độ trong sinh tử quỳnh lâu lại không biết lai lịch của đối phương. Lâm Tiêu cũng không bỏ cơ hội nào để tu luyện, hắn đóng cửa không ra. Ở trong phòng, tinh thần chân nguyên không ngừng chuyển động trong cơ thể Lâm Tiêu, vận chuyển tới mỗi sợi kinh mạch. Tinh thần chân nguyên chảy qua, số lượng chân nguyên trong nguyên hải dần tích lũy không phân ngày đêm. Phụt phụt, cảm nhận lực lượng cường đại, Lâm Tiêu lộ ra vẻ mặt vui mừng, thầm cảm thán. Rốt cuộc từ đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ, thật không dễ dàng gì. Cái cách dùng từ ngữ để mà thể hiện thanh âm ấy, ở trong mỗi một cái chuyện nó lại khác nhau, không biết là do tác giả viết vậy, hay là do dịch giả của Việt Nam dịch vậy. Thường thường thì có những chỗ đối chiến ở bên trong Bản Long thì nó hay dùng từ bồng để va chạm, còn có những cái chỗ thì ghi là phanh, là hai người đấu trưởng đấu quyền. Còn ở trong này thì nó không rõ ràng, lúc thì ầm, lúc thì oanh long long. Thế còn cái âm thanh phập với phụt ấy thì nó lại tuôn ra rất là nhiều. Những cái âm thanh mà tưởng như ở đao mà chém vào da thịt thì nghe phập cũng được. Nhưng đây thằng này mẹ tích lũy đột phá cũng phập với phụt, mình thì cứ tưởng nó đánh giấm. Lúc ở chiến trường Ma Uyên, Lâm Tiêu đã đến Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trong thời gian này, hắn chưa từng dừng lại khổ tu, nhưng mãi không tới Quy Nguyên cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu còn tưởng phải tu luyện thêm một thời gian mới đột phá, không ngờ lại thành công trước khi bước vào sinh tử Quỳnh Lâu, làm hắn mừng rỡ. Trong sinh tử Quỳnh Lâu nhiều nguy hiểm, mỗi lần nó mở ra cường giả chết nhiều không đếm xuể. Sau khi đột phá, thực lực Lâm Tiêu tăng vọt, xác suất sống sót trong sinh tử Quỳnh Lâu nhiều gấp đôi. Lâm Tiêu trong lòng máy động, bát quái lô hiện ra trong tay, tinh thần lực thẩm thấu vào tận cùng đáy của bát quái lô. Để ta xem hiện tại có thể luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm hay không. Linh hồn dao động kịch liệt chuyển đến là căn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm. Tiểu tử, ngươi chỉ là võ giả quy nguyên cảnh mà mơ tưởng luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm ta, đừng hòng. Lâm Tiêu phớt lờ dao động chuyển đến từ thiên ma phệ hồn diễm, trực tiếp sử dụng luyện hóa đối phương. Phần viêm quyết. Thiên ma phệ hồn diễm kinh sợ, tức giận quát lớn. Đây là công pháp gì? Chết tiệt. Thiên ma phệ hồn diễm vặn vẹo, điên cuồng ngăn cản Lâm Tiêu cắn nuốt. Nó đã bị nhốt trong bát quái lô không thể ra ngoài, nhưng lực lượng căn nguyên đầy đủ, tương đương với đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh. Ở trong chiến trường Ma Uyên, ma hổ vương hất hơn 200 năm cũng không thể luyện hóa được thiên ma phệ hồn diễm. Võ giả bình thường đẳng cấp quy nguyên cảnh đừng mơ luyện hóa nó. Chỉ cần một tia lửa của thiên ma phệ hồn diễm là dễ dàng đốt chết võ giả quy nguyên cảnh. Nhưng Lâm Tiêu thi triển công pháp kỳ dị làm thiên ma phệ hồn diễm than khổ. Không biết công pháp này là gì mà khiến cho nó theo bản năng thấy sợ, chuyên môn khắc chế nó, làm cho nó phải dốc hết sức lực ngăn cản Lâm Tiêu cắn nuốt. Hai bên đấu sức, trán Lâm Tiêu toát mồ hôi. Quả nhiên thiên hỏa không dễ gì hấp thu. Lâm Tiêu đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ, thi triển phẩm viêm quyết vẫn không cách nào hấp thu được. Hắn chỉ có thể đối kháng với thiên ma phệ hồn diễm, đạt đến một loại cân bằng, không ai làm gì được ai. Căn nguyên thiên ma phệ hồn diễm dao động chuyển đến tin tức linh hồn. Tiểu tử thối, ta nói rồi, ngươi không luyện hóa được ta đâu. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta bảo đảm cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Thiên ma phệ hồn diễm rất sợ hãi. Lúc trước, nó bị nhốt trong bát quái lô nhưng không có cảm giác gì. Dù sao mạng sống của nó lâu dài, chút xíu thời gian bị nhốt không đáng là bao. Miễn là Lâm Tiêu chết trong mạo hiểm thì thiên ma phệ hồn diễm có cách thoát khốn. Nhưng nó không ngờ, mới không lâu về trước nhân loại này thử luyện hóa nó. Hắn từ lúc ban đầu bó tay, đến bây giờ đủ trình độ đối kháng với nó. Cứ tiếp tục với tốc độ này. Dù lần này Lâm Tiêu không thể luyện hóa thành công thì lần sau nó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, thiên ma phệ hồn diễm rất lo sợ, toát ra dao động linh hồn dụ dỗ Lâm Tiêu. Tiểu tử, thiên ma phệ hồn diễm ta có lịch sử lâu năm trong chiến trường Ma Uyên, biết nhiều báu vật ở đó. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài thì ta nói hết vị trí báu vật cho ngươi. Trong đó có khá nhiều báu vật mà vương giả chết trong chiến trường Ma Uyên, mạnh hơn cả nắm xương giả ta đây nhiều lần. Lâm Tiêu nhíu mày phớt lờ, thiên ma phệ hồn diễm dụ dỗ. Nơi vương giả đi tới thường là tầng 4 của chiến trường Ma Uyên, thực lực của hắn bây giờ đi vào đó là chết chắc. Lâm Tiêu quá hiểu ý đồ của thiên ma phệ hồn diễm. Hắn giằng co với nó một canh giờ, thấy không cách nào cắn nuốt được nó, đành phải cất bát quái lô đi. Không ngờ, thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ của ta vẫn không thể luyện hóa được thiên ma phệ hồn diễm, nhưng đã không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ cần chờ ta nâng tinh thần lực lên cửu phẩm, hoặc là đột phá tới quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong là có thể cắn nuốt thiên ma phệ hồn diễm. Khi đó ta dung hợp uy lực của lửa sẽ đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy. Hắn giằng co thiên ma phệ hồn diễm đến trạng thái cân bằng, chỉ cần tinh thần lực đột phá cửu phẩm thì sẽ dễ dàng hấp thu. Mấy ngày qua nhanh, sáng sớm hôm nay trời mới nổi vệt trắng, một đám thiên tài đã bước ra khỏi phòng tập trung trên quảng trường chính giữa. Theo Võ Vương Đại Nhân thông báo thì hôm nay là ngày sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, không biết là sinh tử Quỳnh Lâu ở đâu, chẳng lẽ ở trong hồ nước sao? Các thiên tài mỗi thế lực xì xầm bàn tán lộ vẻ chờ mong nhìn quanh. Vù! Đột nhiên tiếng xé gió chuyển đến, vương giả sinh tử cảnh dẫn đầu các thế lực từ trên trời giáng xuống. Đến rồi, các đại nhân xuất hiện, chắc sinh tử quỳnh lâu sắp mở ra. Mọi người kích động, đột nhiên bầu trời tối sầm, trong các cặp mắt giật mình, một tòa quỳnh lâu hùng vĩ đâm thẳng tầng mây hiện ra phía chân trời. Quỳnh lâu ảo ảnh không ngừng ngưng tụ, có khắc hoa vẽ tranh, cung vàng điện ngọc, cao không biết bao nhiêu dặm. Nó giống như một ngọn núi to lớn chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, cho cảm giác hùng vĩ không thể nhìn gần. Ở trên lâu vũ khổng lồ có tấm biển to lớn khắc bốn chữ sinh tử quỳnh lâu, từng chữ như châu ngọc tỏa sáng rực rỡ. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, sinh tử quỳnh lâu đột nhiên hiện ra giữa hư không, cao không biết bao nhiêu, đâm thẳng vào tầng mây như đi thông vực ngoại, khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Một vương giả sinh tử cảnh đứng giữa quảng trường giải thích với mọi người. Các vị, đây là sinh tử quỳnh lâu. Sinh tử quỳnh lâu giấu ở trong không gian khác trăm năm mới xuất hiện một lần. Nếu nó không xuất hiện thì vương giả sinh tử cảnh nắm giữ áo nghĩa không gian cũng không cách nào tìm được. Các người đang thấy chỉ là ảnh chiếu của sinh tử quỳnh lâu, chính giữa hòn đảo chính là lối vào. Sinh tử quỳnh lâu chia làm 12 tầng, mỗi tầng đều nguy hiểm trùng trùng. 3 tầng đầu là khu vực mà các người có thể hành động. Bước vào tầng thứ 4 dù vương giả sinh tử cảnh cũng sẽ chết. Nhớ kỹ, đừng có tùy tiện xâm nhập. Trong khi vương giả sinh tử cảnh phổ cập kiến thức, đằng trước đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm, một cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra trong không trung. Trong cánh cửa này một mảnh mông lung, mọi người kích động. Sinh tử quỳnh lâu mở ra rồi. Các vương giả quát to. Các thiên tài của đế quốc Thiên Huyền đi theo ta. Thiên tài đế quốc Minh Nguyệt theo ta. Các đệ tử thiên tài đua nhau bay vào cửa ánh sáng rồi biến mất. Trước lúc xuất phát, võ vương Bách Lý Chiến nhìn mọi người. Nhớ kỹ, Bách Lý Chiến nghiêm túc nói. Chuyến đi sinh tử quỳnh lâu này ta chỉ có một yêu cầu đối với các ngươi, đó là sống sót. Sống thì mới là thiên tài. Chết thì gọi là tử thi. Mọi người đồng thanh kêu lên, rõ. Đám người theo đội ngũ như châu chấu lao vào cửa ánh sáng. Trước khi vào cửa, La và Bách Lý Huyền liếc nhìn Lâm Tiêu, hắn đều thấy hết trong lòng cảnh giác. Lâm Tiêu vào trong cửa ánh sáng, giờ phút này trong rừng rậm viễn cổ giao giới giữa sơn mạch Liên Vân Đế Quốc Võ Linh và Đế Quốc Thiên Huyền, các con yêu thú cũng tụ tập lại gây náo động. Đám yêu thú thân hình này có khổng lồ cao trăm thước đổ sộ như ngọn núi. Chúng nó gầm gừ chạy rầm rập vào trong một cửa ánh sáng giữa hư không. Bên trên đám yêu thú khủng bố có mấy bóng hình yêu thú hơi thở khủng khiếp lơ lửng trong thiên địa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bầy thú bên dưới. Sinh tử quỳnh lâu lại mở ra. Hy vọng lần này yêu tộc chúng ta sẽ có được nhiều sinh mệnh chi tinh hơn. Tiếc rằng số lượng sinh mệnh chi tinh quá ít. Chỉ có vài bí cảnh và sinh tử quỳnh lâu là có. Trong sinh tử quỳnh lâu thường chỉ từ tầng 3 trở lên mới xuất hiện sinh mệnh chi tinh, có linh tính. Hy vọng thu hoạch lần này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sinh tử quỳnh lâu trăm năm mở ra một lần, yêu vương không thể tiến vào. Nếu không sợ vì đại nghiệp của yêu tộc, chúng ta không thành công. Mấy yêu tộc chúng ta phái ra nhiều con dân cửu tinh đỉnh phong vào đó. Chỉ cần một con dân trở thành yêu vương sẽ có được sinh mệnh chi tinh hơn xa mấy quý trước. Mấy vương giả yêu thú đứng trên cao truyền âm giao lưu với nhau. Lâm Tiêu xông qua cửa ánh sáng cảm thấy hoa mắt, giây lát sau hắn đứng trên một bình nguyên rậm rạp tùm, khắp nơi là chim hót hoa thơm, cỏ nhỏ lắc lư trong gió, các cây xanh lung lay như tiên cảnh đảo nguyên khiến người ta vui vẻ thoải mái. Lâm Tiêu kinh ngạc, nơi này là sinh tử quỳnh lâu, hay sao? Nhìn dù sao thì tầng thứ nhất trông giống như không có gì nguy hiểm, xung quanh Lâm Tiêu lại không có võ giả nào, hoàn toàn trống trải. Đột nhiên phía xa chuyển đến dao động không gian mỏng manh, một võ giả gầy gò xuất hiện cách Lâm Tiêu vài dặm. Người đó vừa xuất hiện đầu tiên ngạc nhiên, sau đó cảnh giác nhìn Lâm Tiêu. Võ giả này không nói không rằng hóa thành bánh sáng bay sâu vào trong bình nguyên. Lâm Tiêu dựa vào trí nhớ dai thì nhận ra võ giả này là đệ tử của một thế lực cường đại thuộc bốn đế quốc. Thực lực là quy nguyên cảnh hậu kỳ, Lâm Tiêu trầm ngâm. Xem ra, mỗi người bước vào cửa ánh sáng sẽ bị truyền tống tùy ý đến một góc trong tầng thứ nhất, không biết nhóm đại ca đi đâu. Lâm Tiêu cũng không tùy tiện hành động mà cẩn thận quan sát bốn phía. Theo võ vương Bách Lý Chiến nói thì trong không gian sinh tử quỳnh lâu có một loại áo nghĩa đặc biệt khiến võ giả quy nguyên cảnh lĩnh ngộ giáo nghĩa sinh tử tốt hơn. Ở trong sinh tử quỳnh lâu này có nhiều báu vật và linh dược. Lâm Tiêu nhìn quanh đúng là thấy khá nhiều linh dược trên bình nguyên. Phẩm cấp của mớ linh dược này không cao, cũng chỉ khoảng lục giai, nhưng số lượng thì nhiều khiến người ta líu lưỡi. Cách một khoảng là sẽ có một hai gốc linh dược tỏa ra dược khí mông lung. Thu Lâm Tiêu vung tay, mười mấy linh dược trong phạm vi vài dặm rơi vào tay hắn. Những linh dược này đều là lục giai, tuy rằng phẩm cấp không cao nhưng khá là lâu năm và hiếm hoi trên đại lục. Lâm Tiêu vừa bay đi vừa thu hái linh dược. Chỉ giây lát, trong không gian Thương Long Tý đã có mấy chục gốc linh dược lục giai. Đây còn là vì hắn đã lựa chọn chỉ hái loại lục giai nào quý hiếm. Lâm Tiêu bay nhanh tới trước. Trong không gian tầng thứ nhất sinh tử Quỳnh Lâu không có nhiều báu vật và linh dược. Nghe nói càng lâng cao thì đẳng cấp linh dược báu vật càng cao, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử cũng càng mạnh. Đột nhiên phương xa chuyển đến dao động kịch liệt hấp dẫn Lâm Tiêu. Dao động chân nguyên thật mạnh, chẳng nhẽ có người đánh nhau. Lâm Tiêu bay nhanh hướng dao động chân nguyên, thi triển ra truy tinh vô ảnh, chớp mắt đã tới nơi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Tiêu trợn mắt ra. Đây là bình nguyên bị kéo lê thành từng khe hở sâu hoắm, đã trải qua cuộc chém giết khốc liệt. Ở dưới đất nằm một cái xác máu thịt xẹp lét, hai tròng mắt suýt rời khỏi mắt ra, biểu tình kinh khủng như thấy một thứ gì rất đáng sợ. Lâm Tiêu đến gần người chết, đó là thanh niên gầy gò mới nãy hắn đã gặp. Trên làn da xẹp lép của hắn hằn mấy vết dây sâu bầm tím. Thanh niên này đã chết vì một vũ khí như cái roi xiết đến chết. Lâm Tiêu nhíu mày, thanh niên gầy này gặp phải cái gì mà mới nửa canh giờ đã chết ở đây, biểu tình còn hãi hùng như vậy. Trong lúc Lâm Tiêu suy tư thì mặt đất khẽ rung rinh, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn liền vọt lên cao. Lâm Tiêu nhảy lên thì có mấy tiếng gió rít, mấy tia sáng xanh bắn ra từ mặt đất quấn hướng Lâm Tiêu. Đó là những sợi dây leo màu xanh, ánh sáng đỏ rùng rợn bao bọc dây leo. Lâm Tiêu không dám khinh thường, lôi đỉnh đao ra khỏi vỏ, ngũ mục pháp vương đao điên cuồng chém ra. Phá! Ở trong lôi quang xèo xèo, Lâm Tiêu cắt nát tất cả dây leo màu xanh. Một đống sợi dây leo màu xanh bị cắt nát rơi xuống đất. Khiến Lâm Tiêu giật mình là chúng nó không ngừng mấp máy, lại ngưng tụ thành mấy sợi dây leo, tiếp tục muốn quấn lấy hắn. Sắc mặt hắn khó coi. Đây là thứ quỷ quái gì? Lần đầu tiên Lâm Tiêu gặp phải thứ kỳ dị như vậy, hắn gầm lên, đao ý khủng bố, hóa thành tầng tầng vòi rồng đao khí điên cuồng quấy động. Chỉ giây lát sau là dây leo màu xanh đầy trời đã bị cắt nát vụn rơi xuống đất. Lâm Tiêu hết hồn, là những sợi dây leo màu xanh bị cắt nát bấy, lại bắt đầu mấp máy. Ta không tin, tâm hỏa ra cho ta. Không đợi mới dây leo màu xanh hình thành, từng đoàn tâm hỏa phun ra từ bàn tay Lâm Tiêu, đốt cháy những sợi dây leo mấp máy này. Tiếng xèo xèo vang lên, từng đợt khói đen và mùi khét lẹt bốc lên. Những dây leo màu xanh bị đốt thành tro, lần này thì chúng không sống lại nữa. Lâm Tiêu thở phào, nếu tâm hỏa mà cũng không tiêu diệt được dây leo, vậy thì hắn sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Sinh tử Quỳnh Lâu này thật là kỳ dị, Lâm Tiêu không dám thả lỏng thần kinh, tiếp tục bay tới phía trước. Ở trên bình nguyên mênh mông, Lâm Tiêu khuếch tán tinh thần lực của mình, luôn luôn chú ý bốn phía. Đột nhiên, tiếng thú giống vang lên, Lâm Tiêu ngoái đầu nhìn thấy cảnh tượng rung động, một đống dây leo rậm rạp bao bọc một con yêu lang khổng lồ. Yêu lang cao cả trăm thước, toàn thân bị dây leo màu xanh, thô cỡ quá cánh tay, quấn chặt. Có khoảng 1.000 sợi dây leo siết chặt thân thể của yêu lang. Yêu lang khí thế đã đến cửu tinh đỉnh phong, điên cuồng vặn vẹo. Trong tiếng nổ đi đùng, mấy sợi dây leo đứt đoạn. Nhưng mặc cho yêu thú này bứt đứt bao nhiêu sợi dây leo, thì ngay sau đó những sợi dây leo lại liền lại, bao chặt yêu lang cửu tinh đỉnh phong này. Dây leo hút từng ngụm máu, các sợi dây màu xanh biến thành đỏ thẫm, thân thể yêu lang nhanh chóng xẹp xuống, chỉ mấy phút ngắn ngủi biến thành xác chết. Đám dây leo màu xanh hấp thu xong tinh huyết trong người yêu lang, dường như cảm ứng Lâm Tiêu tồn tại, điên cuồng vặn vẹo bay hướng Lâm Tiêu giữa không trung. Đình! Lôi đỉnh đao chém vào dây leo màu xanh phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai, lưỡi đao sắc bén chỉ chém vào giữa dây leo thô to cỡ cánh tay thì không nhúc nhích được nữa. Lực phòng ngự quá mạnh. Lâm Tiêu không dám khinh thường, dốc sức vận dụng đao ý thập phẩm viên mãn, tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt, từng mảng dây leo rơi xuống đầy đất mấp máy. Dây leo màu xanh đầy trời nổi giận, chúng điên cuồng vặn vẹo, hàng ngàn dây leo hóa thành một màn trời, chụp vào Lâm Tiêu. Đa số dây leo màu xanh bị Lâm Tiêu chém chúng đứt ra từng khúc rơi xuống, có một ít dây leo xuyên qua phòng ngự của Lâm Tiêu, quất mạnh vào chân nguyên hộ thể. Bùm! Chân nguyên hộ thể ngoài thân Lâm Tiêu vặn vẹo, sức mạnh kinh khủng từ thiên nguyên long lân giáp thẩm thấu vào cơ thể, cả người Lâm Tiêu run lên, khí huyết cuồn cuộn. Vù, đám dây leo màu xanh như không biết đau, chúng từ bốn phương tám hướng ập đến, nhìn từ xa Lâm Tiêu như bị quả cầu dây leo màu xanh bao bọc lại, khó thấy được thân hình. Không thể tiếp tục như vậy, Lâm Tiêu liên tục phun ra tâm hỏa đốt cháy dây leo. Dây leo dập trời điên cuồng vặn vẹo dường như đau đớn. Có dao động sắc nhọn mơ hồ từ dưới đất truyền lên, dường như là chủ thể của đám dây leo này đang đau đớn rít gào. Lâm Tiêu khuếch tán tinh thần lực tìm ra bản thể của dây leo dưới lòng đất, là ở đó, thông thiên nhất đao, hắn chém mạnh ra một nhát, rắc một tiếng, mặt đất nứt ra, ở dưới lòng đất cách vài dặm có một vật như rễ cây màu đỏ hình quả cầu, bị chém làm đôi. Giây lát sau nó khép lại hai nửa, rồi lặn xuống lòng đất chạy trốn. Từng mảng tâm hỏa trên trời giáng xuống đốt cháy, rễ cầu thịt đó xèo xèo, nhưng nó không bị đốt thành tro như mấy mẩu dây leo màu xanh. Lâm Tiêu thấy vậy liền thúc giục kiểu u huyền tâm diễm trong đầu, nhất muội chân hỏa đáng sợ hơn cả tâm hỏa tuôn ra. Một tiếng hét chói tai vang lên, rễ cầu thịt đỏ hóa thành một làn khói, một hạt châu màu xanh bay ra. Lâm Tiêu nhíu mày, cái gì đây? Hắn vung tay trái bắt lấy hạt châu màu xanh, xòe tay ra xem thì hạt châu này có màu xanh nhạt, bề ngoài rất là bình thường, nhưng bên trong lại có khí tức chuyển động vô cùng xinh đẹp. Trong hạt châu màu xanh, Lâm Tiêu cảm nhận khí tức sức sống dồi dào, như thể đây không phải hạt châu bình thường, mà là một vật phẩm có sức sống mãnh liệt. Thứ này kỳ lạ. Lâm Tiêu nâng hạt châu màu xanh trong tay, cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể dồi dào sức sống, khí cơ sinh mệnh mãnh liệt tràn ngập, mỗi tế bào đều hít thở. Cơ thể Lâm Tiêu bị thương lúc đánh nhau với mớ dây leo màu xanh, nhanh chóng phục hồi lại, lát sau đã lành lặn hoàn toàn. Lâm Tiêu tròn xoe mắt rất ngạc nhiên, trong lòng hắn máy động thu lại phòng ngự, lôi đỉnh đao cắt nhẹ miệng vết thương dài mấy tấc trên cánh tay của Lâm Tiêu, máu ứa ra. Cảm nhận vết thương trên tay Lâm Tiêu, hạt châu màu xanh tỏa ra ánh sáng, vết đao trên tay Lâm Tiêu nhanh chóng khép lại, chỉ vài giây đã lành hẳn, làn da bóng loáng không một vết sẹo, chẳng có chút dấu vết bị thương. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, hơi thở sức sống thật là mạnh mẽ, năng lực chữa trị của hạt châu màu xanh quá cao, hoàn toàn không thua gì một số đan dược bát phẩm. Hạt châu màu xanh này so với một số linh dược mới được Lâm Tiêu thu nhặt thì đúng là trên trời so với dưới đất. Sau khi biết công hiệu của hạt châu màu xanh, trong lòng Lâm Tiêu kích động. Lúc trước mớ dây leo màu xanh dài sức như thế chắc hẳn là nhờ vì có hạt châu này. Nếu có thêm nhiều hạt châu như thế thì sức phòng ngự của Lâm Tiêu sẽ đạt đến một mức độ khủng bố. Lại đi tìm xem còn có hạt nào tương tự không. Lâm Tiêu cất hạt châu màu xanh này vào Thương Long Tý đang định rời đi. Hạt châu màu xanh vừa tiến vào Thương Long Tý thì ba thứ trên người Lâm Tiêu đều có phản ứng. Một phương thuốc cổ xưa nằm trong góc Thương Long Tý bay lên tỏa ra ánh sáng mông lung. Phân thân toàn địa giáp đang luyện hóa da của Thiên Mãng Vương cũng cảm nhận được một cỗ sinh mạng nồng đậm. Ngay cả Thương Long Tý cũng tỏa ra một cỗ hào quang, từng luồng sáng hiện ra bao phủ lấy hạt châu màu xanh. Xoẹt xoẹt, các ánh sáng kỳ lạ bừng lên trong không gian Thương Long Tý quấn lấy hạt châu màu xanh. Khí mông lung trong hạt châu tỏa ra vầng sáng vàng, dần biến mất. Sức sống bị những ánh sáng hấp thu hết, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu xám không còn ánh sáng. Hạt châu vỡ ra thành bột phấn rồi biến mất trong không gian của Thương Long Tý. Vù, ánh sáng kỳ lạ trong Thương Long Tý rút về không gian rồi biến mất, không thấy có gì khác lạ. Cảnh tượng kỳ dị khiến Lâm Tiêu ngây người ra. Chuyện gì đây? Tại sao năng lượng sinh mệnh trong hạt châu màu xanh bỗng chốc bị Thương Long Tý hấp thu? Đến bây giờ thì Thương Long Tý luôn là không gian chữ vật, lần đầu tiên Lâm Tiêu lại thấy nó biến dị như vậy. Hắn chậm ngâm nói, trong Thương Long Tý còn thứ gì đó ta chưa nắm giữ được. Lâm Tiêu liền lấy phương thuốc tỏa sáng ra, đây là phối phương vương thể đan. Đan dược bí ẩn mà Lôi Thôi đạo nhân đã trao đổi với Lâm Tiêu trong thành Hắc Lĩnh. Vù, phương thuốc xuất hiện trong không gian sinh tử Quỳnh Lâu, tỏa ra hơi thở mênh mông cường đại, khiến Lâm Tiêu kinh hoàng biến sắc. Hắn định làm gì thì phương thuốc đã trở lại bình thường như chưa từng có gì khác lạ. Lâm Tiêu lắc đầu, lạ lùng. Hắn đăm chiêu, tài liệu chính của vương thể đan này có ba thứ, một là cửu phẩm kỳ mạch quả, hai là hoạt lực chi châu và ba là sinh mệnh chi tinh. Mới rồi hạt châu màu xanh này rất có thể là hoạt lực chi châu, nhưng không biết sinh mệnh chi tinh là gì. Ở trong tầng thứ nhất sinh tử Quỳnh Lâu, một đám võ giả, một đám yêu thú đã tiến vào, giải rác ở trong không gian bao la, gặp rất nhiều dây leo tập kích. Một gã quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chật vật thở hổn hển như trâu, giống lên, lôi đỉnh chi hải, chết đi. Trường kiếm chém ra, lôi quang đầy trời cắt vụn mười mấy dây leo dưới đất, mặt đất nổ tung, một luồng ánh sáng xanh bùng lên đập vào mắt võ giả. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nghi hoặc, Đây là thứ gì? Hắn cầm hạt châu màu xanh kích cỡ to bằng hạt cơm, toát ra hơi thở sự sống đậm đặc. Có hơi thở sự sống ảnh hưởng, vết thương trên người võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong này nhanh chóng lành lại. Những vết thương này dù là dùng đan dược trị thương cũng phải cần một ngày mới lành, nhưng bây giờ tốc độ hồi phục ước chừng khoảng nửa canh giờ là sẽ hoàn toàn chữa khỏi, làm cho võ giả này rất là ngạc nhiên. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hiểu ngay được giá trị của hạt châu màu xanh, biểu tình kích động. Báu vật thật kỳ dị, hạt châu trong bản thể dây leo có thể giúp vết thương trên người ta nhanh chóng lành lặn. Nếu lấy ra ngoài bán thì sẽ là một báu vật ghê gớm. Cùng lúc đó, một số cường giả chỗ khác đều phát hiện ra diệu dụng của hạt châu màu xanh, bọn họ rất phưng phấn. Một viên châu to cỡ hạt cơm lại không thua gì đan dược trị thương bát phẩm, còn viên mà to cỡ ngón út như của Lâm Tiêu thì ít nhất phải ngang bằng đan dược cửu phẩm. Báu vật như thế mang ra bên ngoài sẽ gây ra sóng to gió lớn. Miễn gom đủ hạt châu màu xanh, bên trong ẩn chứa lực lượng sự sống, thậm chí có thể giúp võ giả ở thế bất bại trong chiến đấu. Hay đây là huyền bí của sinh tử Quỳnh Lâu? Mọi người suy đoán như vậy. Một góc khác của không gian tầng thứ nhất, một con chim lửa người rực cháy một ngọn lửa phun ra, đốt cháy bản thể dây leo màu xanh khổng lồ dưới lòng đất, làm dây leo điên cuồng vặn vẹo. Thu, hai con yêu thú cửu tinh đỉnh phong cường đại, một phun tia chớp, một bắn ra đoàn sáng, dây leo khổng lồ vặn vẹo hét lên chói tai, cuối cùng chết vào trong tay ba con yêu thú. Một hạt châu màu xanh hiện ra trước mặt chúng. Sức sống thật đậm đặc, hay đây là sinh mệnh chi tinh mà các yêu vương đại nhân đã nói? Không đúng, cái này là hoạt lực chi châu, vô hiệu với các yêu vương đại nhân, chỉ hữu hiệu với cửu tinh yêu thú chúng ta. Công hiệu của sinh mệnh chi tinh hơn xa hoạt lực chi châu, thường chỉ xuất hiện ở tầng 3. Ba con yêu thú dùng bí pháp của yêu tộc giao lưu với nhau, chớp mắt liền biến thành ba luồng sáng biến mất phía cuối chân trời. Nhất muội chân hỏa, chết đi. Một đốm lửa trên trời giáng xuống, mặt đất trong phạm vi trăm dặm bị xới tung, một rễ cây hình tròn cao mấy chục thước điên cuồng vặn vẹo bị đốt ra cho. Một luồng sáng xanh to cỡ ngón tay cái phóng lên cao, tỏa ra dao động sự sống đậm đặc, Lâm Tiêu chộp vào tay mừng rỡ. Hơi thở sự sống thật là đậm đặc. Dọc đường đi, Lâm Tiêu liên tục gặp nhiều dây leo màu xanh công kích, thu được hơn 10 viên hoạt lực chi châu. Tùy dây leo cường đại hay không mà hoạt lực chi châu cũng to nhỏ khác biệt. Bản thể dây leo to cỡ ngón cái thì hoạt lực chi châu chỉ bằng hạt cơm, thậm chí là không có. Bản thể dây leo thô cỡ cánh tay thì có hoạt lực chi châu bằng ngón út. Dây leo càng mạnh thì ẩn chứa hoạt lực chi châu càng to lớn. Sức sống của đám dây leo này rất dai, thường chỉ có lửa, sét, nhưng công kích có thuộc tính phá hoại mạnh mẽ mới hoàn toàn đánh chết được chúng. Nếu Lâm Tiêu không có nhất muội chân hỏa thì hắn cũng không dám đi khiêu khích bản thể của dây leo to đùng này. Lâm Tiêu bỏ hoạt lực chi châu vào không gian giới chỉ lao tới phía trước. Mỗi lần Lâm Tiêu bỏ hoạt lực chi châu vào thương long tí là sẽ bùng lên những luồng sáng hút sạch đi năng lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu, không trở lại chút gì. Hiện tại Lâm Tiêu không dám lại bỏ hoạt lực chi châu vào thương long tí nữa. Vù, đột nhiên tiếng xé gió vang lên, hai võ giả chặn đường Lâm Tiêu bay. Bọn họ nhìn xác của dây leo khổng lồ phía xa, mắt lóe ra tia sáng tham lam. Tiểu tử, giao hạt châu ngươi vừa có ra đây. Đúng, nộp hết báu vật trên người thì chúng ta tha cho, nếu không, người sẽ biết tay. Hai người một trước một sau bao vây Lâm Tiêu, ánh mắt hung dữ. Võ giả có thể bước vào sinh tử Quỳnh Lâu ít nhất là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, có địa vị cao quý trong thế lực phe phái mình. Báu vật bình thường không thể đánh động bọn họ. Nhưng hoạt lực chi châu ở trong sinh tử Quỳnh Lâu này có công hiệu cường đại làm bọn họ nảy lòng tham. Hai người mới nghe tiếng đánh nhau liền lao tới. Nếu là rễ cây bình thường thì bọn họ sẽ không động lòng. Nhưng nhìn rễ thô to thế kia thì chắc hạt châu màu xanh bên trong dây leo rất cường đại. Hai người dục dịch trong lòng. Một võ giả mắt hình tam giác nhìn Lâm Tiêu quát to. Tiểu tử, có thể dùng công kích thuộc tính hỏa đánh chết dây leo thì thực lực của người cũng không yếu. Nhưng ở trước mặt hai chúng ta, mặc kệ thực lực người mạnh cách mấy cũng đánh không lại chúng ta hợp sức, giao báu vật ra, tha người khỏi chết. Những dây leo màu xanh rất đáng sợ, trừ vài loại thuộc tính khắc chế chúng nó thì võ giả bình thường gặp phải đúng là thảm họa. Thanh niên tóc đen này có thể săn giết dây leo to như thế, trừ bởi vì hỏa thuộc tính khắc chế còn thực lực không yếu. Miễn thanh niên tóc đen giao bảo vật ra thì võ giả mắt tam giác sẽ tha mạng. Lâm Tiêu nhìn qua nam tử mắt tam giác, chết sao? Hai võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ mà dám láo lếu, Lâm Tiêu cũng lười nói nhiều, vung tới một đao. Hai võ giả sớm có cảnh giác cùng quát to, dám đánh lại, muốn chết. Bọn họ hóa thành hai luồng sáng bay hướng Lâm Tiêu, một người đỡ đao quang của Lâm Tiêu chém ra, một người thì từ phía sau lưng hắn tung tới một quyền. Người đằng trước không ngờ thực lực Lâm Tiêu đáng sợ như thế, cảm giác sức mạnh ập đến phun ra một búng máu, võ giả bay ngược ra sau, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng. Tiểu tử này quá mạnh. Võ giả mất tam giác đánh lén sau lưng Lâm Tiêu, nắm tấm đã tới gần người. Bùm một tiếng, Lâm Tiêu lù lù bất động, chân nguyên chuyển động ngoài thân. Lực phòng ngự của thiên nguyên long lân giáp đã hoàn toàn vận dụng, tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng vận chuyển. Quyền lực của võ giả mắt tam giác bị suy yếu nhiều tầng, Lâm Tiêu có cảm giác chỉ như gãi ngứa. Võ giả mắt tam giác tròn mắt, sao có thể như vậy? Ta đánh một quyền mà không phá được phòng ngự của hắn, tiểu tử này là quái vật gì? Lâm Tiêu quay đầu, có chút sức công kích này mà muốn ta giao báu vật sao? Trong ánh mắt kinh khủng của võ giả mắt tam giác, Lâm Tiêu chém ra một nhát. Rắc, một tia chớp thô to như ngọn núi xen lẫn đạo ý cường đại, xé rách chân nguyên hộ thể đánh văng võ giả mắt tam giác kia ra, cả người bốc khói. Trốn mau, vù. Giờ phút này hai võ giả không có can đảm đánh với Lâm Tiêu, bọn họ chạy theo hai hướng khác nhau. Trên hai tay võ giả nắm hạt châu to cỡ hạt cơm, vết thương nhanh chóng lành lại, mắt Lâm Tiêu lóe sáng. Đến rồi thì ở lại đi, xoẹt. Luồng đao quang rực rỡ xẹt qua không trung, chém hai võ giả thành hai khúc, máu phun tung tóe, cảnh tượng máu me, hai cái đầu bay lên cao, đôi mắt trợn tròn, đến chết vẫn không nhắm mắt. Lâm Tiêu cất không gian giới chỉ của hai võ giả, hắn cũng không thèm nhìn xác bọn họ, liền biến mất ở phía chân trời. Lâm Tiêu bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm, giết rất nhiều dây leo màu xanh, cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi. Không gian của sinh tử quỳnh lâu này quá to, bay lâu như vậy vẫn chưa đến tận cùng, không biết bao lâu mới tìm ra lối vào không gian tầng 2. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng khôi phục tinh thần chân nguyên, tinh thần lực thẩm thấu vào không gian giới chỉ của hai gã võ giả lúc trước bị hắn giết. Trong không gian giới chỉ của hai người có nhiều đan dược, nguyên thạch, nhưng đa số là thất phẩm, có một ít đan dược bát phẩm và chỉ vài viên đan dược cửu phẩm. Đa phần đều là nguyên khí đan để phục hồi chân nguyên. Mấy thứ này không quá quý trọng đối với Lâm Tiêu. Hắn tu luyện kiểu tinh ngạo thế quyết, chân nguyên sẽ không khô cạn hơn xa công pháp bình thường. Trong không gian giới chỉ có một ít công pháp võ kỹ nhưng toàn là thiên cấp đê giai, ngẫu nhiên có một hai môn công pháp thiên cấp trung giai. Mấy công pháp này cũng không có tác dụng gì lớn cho Lâm Tiêu, nhưng có một môn thần pháp khiến hắn lại cảm thấy mới mẻ. Kính tượng phân thân, lấy chân nguyên, khí huyết, tinh thần lực để làm đường dẫn, tách ra một hoặc vài đạo tàn ảnh có hơi thở hoàn toàn giống nhau. Thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ võ kỹ càng thấu suốt thì kính tượng phân thân càng mạnh. Mắt của Lâm Tiêu sáng rực lên, kính tượng phân thân này nghe khá giống với phân thân hóa ảnh quyết của Lâm Tiêu, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Phân thân hóa ảnh quyết đúng là dùng chân nguyên hình thành nên một đống tàn ảnh. Tuy hơi thở rất gần với bản thể, nhưng cường giả thực sự thì dễ dàng tìm được chân thân ở đâu. Lực công kích của tàn ảnh cũng không mạnh, tách ra khỏi bản tôn chỉ xem như một loại thủ thuật che mắt mà thôi. Kính tượng phân thân thì lại khác, trừ chân nguyên ra còn dung hợp mấy một phần khí huyết và tinh thần lực của võ giả. Tách ra phân thân giống bản tôn y như đúc. Dựa theo hiểu biết về võ kỹ, tu luyện đến đại thành thì kính tượng phân thân hầu như sẽ có 1/3 sức chiến đấu của bản tôn. Trong cuộc chiến lực lượng tương đương, điều này sẽ thay đổi chiến cuộc vào phút cuối. Xem điều kiện kính tượng phân thân thì cần dung nhập tinh thần lực vào chân nguyên và khí huyết. Trừ luyện dược sư ra thì võ giả bình thường không cách nào tu luyện công pháp này. Hèn gì hai võ giả kia không sử dụng nó. Lâm Tiêu nhớ kỹ yếu quyết của kính tượng phân thân trong lòng máy động. Phân. Lâm Tiêu nhanh chóng tách ra một phần chân nguyên, khí huyết và tinh thần lực. Hắn hoa mắt, bên cạnh xuất hiện một phân thân giống hắn y như đúc. Phân thân có một phần tinh thần lực của Lâm Tiêu, cho nên bản thể Lâm Tiêu trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế phân thân. Trong lòng máy động đi. Phân thân đánh ra một quyền mà đất nứt ra một cái khe to, sau đó phân thân tan biến vào không khí. Lâm Tiêu lắc đầu. Phân thân này chỉ có 1/10 sức mạnh của hắn, hơn nữa cực kỳ bất ổn, sơ sẩy một cái là tán loạn ngay, khó khăn hơn phân thân hỏa ánh quyết rất nhiều. Dù sao thì phân thân hóa ảnh quyết chỉ là chân nguyên đơn giản biến đổi. Kính tượng phân thân lại là kết hợp chân nguyên, khí huyết và tinh thần lực, cần phải nắm giữ chặt chẽ độ cân bằng giữa ba thứ này. Lâm Tiêu thẩm nghĩ, muốn nắm giữ kính tượng phân thân thì sẽ phải bỏ ra nhiều công sức. Nếu hai võ giả lúc trước Bị giết biết suy nghĩ của Lâm Tiêu sẽ tức đến hộc máu, mắng hắn không có thiên lý. Kính tượng phân thân là bọn họ vất vả cực khổ trải qua nguy hiểm tìm ra trong một cấm địa. Bọn họ bỏ ra 2 năm mà không thể luyện thành. Lâm Tiêu chỉ nhìn sơ đã tách được ra phân thân có thực lực 1/10. Tốc độ như thế làm cho 99% võ giả trên đại lục Thương Khung phải trố mắt mà nhìn. Còn lại 1% thì võ giả sẽ kêu lên, đổ biến thái. Trừ đan dược và bí tịch ra thì Lâm Tiêu tìm được 5 hoạt lực chi châu to cỡ hạt cơm trên người 2 võ giả. Hắn vuốt ve Thương Long Tý cổ xưa. Trực giác của hắn là Thương Long Tý không giống bình thường. Khi nào Thương Long Tý hấp thu đủ lực lượng sinh mệnh nhất định sẽ có biến dị. Dù sao thì mấy hoạt lực chi châu cỡ hạt cơm này không có gì dùng tới. Lâm Tiêu liền nắm 5 viên hoạt lực chi châu ném vào Thương Long Tý. Tiếng xèo xèo vang lên, từng đợt ánh sáng bùng lên trong Thương Long Tý, chớp mắt đã hút sạch đi lực lượng sức sống ở trong hoạt lực chi châu, trở về tĩnh lặng. Lâm Tiêu bay thời gian dài, rốt cuộc đã đến tận cùng tầng thứ nhất của sinh tử Quỳnh Lâu. Lâm Tiêu trợn to mắt lên. Đây là... Trước mặt Lâm Tiêu là rừng dây leo rậm rạp, có mấy chục, hàng trăm vạn dây leo màu xanh đầy trời. Các sợi dây leo này có thô có mỏng, thô thì như cái cột đá, mỏng thì như là... sợi gân tre, mỗi sợi dây leo màu xanh dài cả ngàn thước như cái xúc tu che dập bầu trời, nhìn dọn cả dốc đáy vô cùng khủng bố. Phía cuối rừng dây leo màu xanh có một trường đao màu đen to lớn đập vào mắt Lâm Tiêu, đó chính là lối vào tầng thứ hai của sinh tử Quỳnh Lâu. Trên đất trống trước rừng dây leo một đống võ giả tụ tập là các cường giả thiên tài đã tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu. Các võ giả nhân loại trăm dặm trên khoảnh đất trống khác là một đám yêu thú khổng lồ tụ tập. Các cặp mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn đám cường giả nhân loại. Là yêu thú. Tin đồn là có thật. Trừ võ giả nhân loại chúng ta ra thì yêu thú đẳng cấp cửu tinh cũng có kỳ ngộ tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu. Đối với yêu tộc thì áo nghĩa sinh tử trong sinh tử Quỳnh Lâu cũng có thể giúp chúng đột phá tới cảnh giới yêu vương. Nhưng yêu thú chết tiệt, nếu có thể tóm gọn hết chúng thì tốt. Các võ giả nhân loại ánh mắt lạnh băng tràn đầy sát khí lạnh lùng bàn bạc. Bên kia, một đống yêu thú mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn về phía võ giả nhân loại. Thật nhiều cường giả nhân loại, mỗi người hơi thở sự sống dao động rất mạnh, thịt của chúng chắc là rất ngon. Chỉ cần ăn đám võ giả nhân loại này thì thiên tài đỉnh cao nhất đại lục sẽ không còn một bóng, khi đó thì yêu tộc chúng ta sẽ càn quét cả đại lục. Các người quên mệnh lệnh của mấy vị yêu vương đại nhân sao? Sinh mệnh chi tinh mới là mục đích chuyến đi này. Đám yêu thú giao lưu với nhau bằng bí pháp, chúng rất thông minh. Nhìn chung sau khi yêu thú đột phá cảnh giới yêu vương mới nói được tiếng người, có trí tuệ không kém gì nhân loại. Yêu thú bình thường thì chỉ có bản năng giết chóc, nhưng đám cửu tinh yêu thú này đến từ các thế lực yêu thú lệ thuộc vào yêu vương. Khác hẳn với yêu thú bình thường, chúng nó chẳng những có được bí pháp để giao lưu với nhau mà càng có trí tuệ ngang ngửa với nhân loại. Lâm Tiêu nhìn đám yêu thú trong lòng máy động. Theo tin đồn thì đám yêu thú này nổi bật trong các thế lực yêu thú trên đại lục. Yêu thú thiên tài có hy vọng trở thành yêu vương. Trong lòng Lâm Tiêu nổi lên sát khí, có lẽ hắn sẽ đưa phân thân toàn đế giáp lẻn vào trong đội ngũ yêu thú, tìm hiểu tung tích và bắt lấy một đám. Đối với nhân loại thì yêu thú là kẻ thù lớn nhất. Đương nhiên, với tình huống trước mắt thì Lâm Tiêu không thể tùy tiện thả phân thân toàn đế giáp ra. Hắn cần phải tìm một cơ hội ngon. Lòng suy nghĩ kế hoạch, Lâm Tiêu liền đi hướng địa điểm mà đám võ giả nhân loại tụ tập. Trước rừng dây leo màu xanh, nhiều võ giả dân loại dựa vào thế lực của mình mà hội tụ thành từng nhóm. Lâm Tiêu tìm hiểu rõ khu vực của võ giả đế quốc Võ Linh. Hắn thấy ngay cả đại ca Lâm Hiên. Lâm Tiêu mừng rỡ chạy tới. Đại ca. Lâm Hiên cũng kêu lên. Nhị đệ. Lâm Hương, Đông Phương Nguyệt Linh, nhóm Hứa Chính bước tới. Ánh mắt từ lo lắng trở lên yên lòng. Cường giả quận Hiên Giật khá may mắn. Ít ra trong tầng thứ nhất sinh tử Quỳnh Lâu không có ai chết. Mấy quận khác chết đi vài võ giả. Đội của đế quốc Võ Linh hơn 100 người, hiện giờ chỉ còn lại hơn 80, chết khoảng 10%. Mấy thế lực khác cũng là như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có người chết. Không ngờ lối vào tầng 2 sinh tử Quỳnh Lâu nằm ở tận cùng của rừng dây leo, làm sao mà tiến vào đây? Nhiều dây leo như vậy trừ phi là cường giả đẳng cấp vô địch quy nguyên cảnh mới có thể cưỡng ép phá bỏ được, nhưng cường giả khác mà bị dây leo bao vây thì đúng là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt chết trong tầng thứ nhất sinh tử Quỳnh Lâu sau? Nghe nói mỗi tầng sinh tử Quỳnh Lâu khác nhau, càng lên cao lĩnh ngộ sinh tử càng rõ, báu vật càng mạnh,